Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, Thiên Ưng Vệ. Độc Nhãn Lão Giả trong mắt màu sắc trang nhã hiển hiện. Mở miệng lần nữa, Phong Nghịch, nếu để cho Lão Phu tự mình nắm chặt ngươi đi ra. Ngươi sinh tử, Lão Phu coi như không cách nào cam đoan. Như cũ, không có người đứng ra. Linh Tuyền mở miệng, Độc Cô Trưởng Lão. Dám khiêu khích ta Cản Thi phái uy nghiêm, để vãn bối tự mình đem hắn bắt được. Phong Nghịch hẳn là vây khốn một cái phái ta bên trong đệ tử, sau đó dịch dung thành người này bộ dáng. Mới vừa nghe ngươi nói, cái này Phong Nghịch thực lực, chỉ có Thiên Dương Đại Viên Mãn. Lấy Thiên Dương Đại Viên Mãn thực lực, coi như lại thiên kiêu, tối đa cũng liền có thể trấn áp 3 lần lôi kiếp phía dưới võ giả. Như vậy, trước tiên theo chỗ có 1 lần lôi kiếp trong các đệ tử dò xét. Nếu như không tiếp tục dò xét 2 lần lôi kiếp đệ tử. Cứ thế mà suy ra. Độc Nhãn Lão Giả nghĩ đến. Mở miệng. Cổ Phong sắc mặt khó nhìn lên. Cái này Độc Nhãn Lão Giả tâm trí. Thật sự đủ sâu. Độc Cô Trưởng Lão Anh Minh. Vậy liền trước tiên theo 1 lần lôi kiếp đệ tử bắt đầu. Linh Tuyền mở miệng. Lập tức nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người 1 lần lôi kiếp đệ tử, đều đứng ra, lời nói này ở giữa, 994 cái Cản Thi phái trong các đệ tử. Khoảng chừng 236 người đứng ra, 1 lần lôi kiếp đệ tử, là nhiều nhất, không cần kiểm tra bọn hắn có hay không dịch dung, để mỗi người đều thúc động 1 cái phía sau mình trong quan tài linh thi. Độc Nhãn Lão Giả, lập tức lại là mở miệng, nói tiếp. Cái này Phong Nghịch khả năng lấy nguyên thần đoạt xá 1 cái phái ta bên trong đệ tử thân thể. Như vậy kiểm tra dịch dung có lẽ vô dụng. Nhưng thời gian ngắn như vậy bên trong. Cái kia Phong Nghịch không thể học được ta Cản Thi phái Cản Thi phương pháp. Trưởng Lão Anh Minh. Linh Tiền lần nữa gật đầu. Cổ Phong nơi này. Lại là hô dài khẩu khí. Ha ha. Tiểu tử. Ngươi vận khí không tệ. Cái này lão đầu như thế nhưng là đánh giá thấp ngươi thiên tư. Lão ngư mở miệng cười. Đối với Cổ Phong nhanh như vậy chính là có thể khống chế Cản Thi phái Cản Thi phương pháp. Lão ngư kỳ thực cũng là rất khiếp sợ. Như cũ không thể phớt lờ. Cổ Phong mở miệng. Ngươi, người thứ nhất. Linh Tiền lập tức chỉ 1 cái 1 lần lôi kiếp võ giả mở miệng. Người võ giả kia lập tức ngoan ngoãn mở ra quan tài. Bắt đầu khu động linh thi. Linh thi rất nhanh chính là được thành công thôi động. Người kế tiếp. Linh Tiền mở miệng lần nữa. Như vậy từng cái người tiến lên. Riêng phần mình mở ra sau lưng mình quan tài. Khu động linh thi. Vết đao đại hán giờ phút này đối với Độc Nhãn Lão Giả mở miệng. Ngươi vì sao như thế để ý cái này Phong Nghịch. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này Phong Nghịch chính là dung hợp Lâm Hải ký ức người. Cái này Lâm Hải ký ức đối với ta Cản Thi phái mà nói rất là quan trọng. Không thể có bất luận cái gì một đầu cá lọt lưới. Độc Nhãn Lão Giả mở miệng. Rốt cục, đến phiên Cổ Phong. Ngươi, mở ra quan tài. Linh Tiền đối với Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong cũng không ngừng lại. Trực tiếp đem quan tài mở ra. Tiếp lấy xuất ra 1 cái chuông lục lạc. Bỗng nhiên lay động. Trong tay bấm niệm pháp quyết. Bấm tay 1 điểm, lên, lúc này, cái kia trong quan tài lão giả, chính là bỗng nhiên đứng lên, xuất, Cổ Phong lần nữa lay động chuông lục lạc, lại là bấm tay 1 điểm, cái kia trong quan tài lão giả, từ quan tài mà ra, tại mặt đất bên trên đi lại, Linh Tuyền lập tức nhạt nói, được, người kế tiếp, Cổ Phong trong lòng hô dài khẩu khí, mà cũng tại lúc này. Độc Nhãn Lão Giả thanh âm truyền đến. Chậm, nghe đến lời này, Cổ Phong trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Linh Tiền nhìn về phía Độc Nhãn Lão Giả nghi hoặc. Độc Cô Tiền bối, thế nào? Độc Nhãn Lão Giả, hẳn là đi từng bước một đến. Sau cùng, đi đến Cổ Phong trước mặt. Giờ khắc này, Cổ Phong tâm, gấp đứng lên. Hắn cảm giác được trước mắt Độc Nhãn Lão Giả trên thân phát ra cái kia vô cùng khí tức khủng bố. Dưới mắt, nếu như bị Độc Nhãn Lão Giả phát hiện, tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu. Ngẩng đầu lên, Độc Nhãn Lão Giả, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong ngẩng đầu, cái kia tràn đầy mặt dỗ mặt, xuất hiện ở độc nhãn trước mặt lão giả. Dịch dung châm pháp, là Cổ Phong cùng Diệu Thủ Tiên Y sở học, lỗ kim đều cực kỳ nhỏ bé, là nhìn không ra mảy may mánh khóe, mà thân lần trước lôi kiếp khí tức, lại là lấy dương ngư ngọc tâm đầu ý hợp xuất, cũng tuyệt đối sẽ không bị nhìn xuyên. Độc nhãn lão giả, nhìn chằm chằm Cổ Phong mở miệng, ngươi tu vi không qua một lần lôi kiếp, thôi động cái này hai lần lôi kiếp linh thi, trên mặt vậy mà không mệt mỏi chút nào thái độ. Ngươi, chính là phong nghịch. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Độc nhãn lão giả thanh âm, như là huyền lôi nổ vang, đổi lại những người khác tại Cổ Phong cái này tình cảnh, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Nhưng Cổ Phong nhiều năm tu hành, thêm bên trên lần này tiên họa nửa đường tâm lột xác, để đạo tâm càng là kiên cố. Chẳng qua giờ phút này, Cổ Phong trên mặt hay là cố ý toát ra một cái một lần lôi kiếp phổ thông võ giả phải có khẩn trương. Lúc này, mở miệng, Độc Cô trưởng lão oan uổng a, vãn bối chỉ là mấy ngày nay đối với cản thi phương pháp có mấy phần cảm ngộ. Như vậy thôi động linh thi so trước kia thành thạo một chút. Vãn bối tại sao có thể là phong nghịch? Đúng a, trưởng lão, mà ngũ một mực cùng ta cùng một chỗ hành tẩu. Tại sao có thể là cái kia hạ giới sâu kiến? Bên cạnh ma ngũ hảo hữu Lý Phi, cũng là mở miệng, Độc Cô trưởng lão, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong hai mắt, lấy hắn diệt vô số người con mắt. Một cái lôi kiếp võ giả, căn bản không thể ở trước mặt hắn nói dối. Nhưng hắn xem một hồi lâu, cũng không có từ Cổ Phong trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Lập tức, Độc Cô trưởng lão quay người. Cổ Phong chính là hô dài khẩu khí, liền bắt đầu che bên trên nắp quan tài. Mà giờ khắc này, cái kia đang ở quay người Độc Cô trưởng lão nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lúc này run lên. Người đối với linh thi, vì sao không bái? Hỏng bét, Cổ Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Theo ma ngũ trong trí nhớ, Cổ Phong biết, cản thi phái mỗi một người học trò đệ nhất cỗ linh thi, đều là luyện chế một cái từ gia trưởng thế hệ bên trong người chết. Bởi vì cùng thuộc về một mạch, huyết mạch tương liên, như vậy cái này linh thi tương đối tốt thôi động. Mà ngũ cái này câu linh thi chính là hắn tổ phụ. Bởi vì cái này đệ nhất cỗ linh thi, đều là chính mình trưởng bối bên trong người chết luyện chế. Như vậy tại mỗi lần thôi động linh thi về sau, đều muốn cúi đầu một xá, lại đem nắp quan tài bên trên, để bày tỏ kính ý. Nhưng, vừa rồi, Cổ Phong sơ sẩy, kỳ thật cũng có một bộ phận người tại trong âm thầm sẽ không bái. Chẳng qua hôm nay loại tình huống này, tại trước mặt mọi người, Cổ Phong không có bái, trực tiếp chính là gây nên độc nhãn lão giả hoài nghi. Lão phu đang hỏi ngươi, vì sao không bái? Độc nhãn lão giả bước ra một bước, càng cường đại hơn khí thế, trực tiếp bộc phát ra. Cái này khí thế cường đại, ép tới Cổ Phong không thở nổi. Giờ khắc này, hình thức đã khẩn trương tới cực điểm. Cổ Phong có chút chỗ sơ suất, một khi bị phát hiện, chỉ có một con đường chết một đầu. Cổ Phong mở miệng, là bởi vì ta, cũng vào lúc này, oanh, chỉ nghe một đạo cự đại tiếng oanh minh, tại cốt thuyền trận pháp bên trên truyền đến. Lập tức, ánh mắt mọi người lúc này cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy, bên trên bầu trời, xuất hiện từng cái ngồi xuống cự ưng tới tiên nhân. Những tiên nhân này, phục sức bên trên, đều thêu lên một đầu ưng hình dáng. Vết đao đại hán ánh mắt khẽ biến, là thiên ưng vệ, kim bằng tiên hoàng người, sự tình có chút phiền phức, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.